chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 368, 368, giải phẫu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lãnh Vân Lâm lập tức nhìn về phía Tô Dương Khải, cậu, cháu mang theo Thanh Vũ tới bệnh viện xem bệnh. Gặp được loại sự tình này, Tô Dương Khải tự nhiên không có khả năng phản đối, ông gật đầu. Đi thôi, cứu người quan trọng hơn. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, lập tức mang theo Mộ Thanh Vũ rời khỏi. Lúc này, Tô Tuyền Lăng xung phong nhận việc đứng dậy. Anh họ, em mang anh đi. Lãnh Vân Lâm nhìn nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra một tia không tín nhiệm. Tô Tuyền Lăng bị kiềm hãm lập tức nói. Anh họ, em mặc dù cùng Mộ tiểu thư không hợp, nhưng là còn không đến mức ở phía sau chỉnh cô. Lãnh Vân Lâm lúc này mới tin, anh lại vẫn cố ý nói. Tuyền Lăng, em cùng Thanh Vũ quan hệ không tốt, nếu anh phát hiện em cùng Triệu Hiểu Huyên cùng nhau gây bất lợi cho cô, anh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Tuyền Lăng gật gật đầu, anh họ, anh yên tâm đi. Lãnh Vân Lâm lúc này mới ôm lấy Mộ Thanh Vũ, đi theo Tô Tuyền Lăng cùng nhau đi đến bên ngoài. Anh bởi vì muốn chiếu cố Mộ Thanh Vũ, tự nhiên không có khả năng lái xe. Nhưng mà anh cũng không tin Tô Tuyền Lăng, trực tiếp tìm người tài xế. Cậu đến lái xe, Tô Tuyền Lăng vừa thấy tiết tấu này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhưng mà cô cũng không có nói nhiều, chính mình lái xe, hai xe vẫn hướng bệnh viện Tô Thị, bác sĩ, cô như thế nào? Tiêm xong uốn ván, Lãnh Vân Lâm nhìn Mộ Thanh Vũ nhíu chặt mi tâm, trên mặt là sầu lo thật sâu. Khả năng thương tổn đến dây thanh, khí quản cũng có hơi hơi lệch. Người nọ nói, hơn nữa cô cũng cắt vỡ tĩnh mạch, cần giải phẫu khâu lại. Mặc dù không tạo thành tử vong nhanh chóng giống động mạch như vậy cũng không phải việc nhỏ. Hoàn hảo trước đã xử lý quá, tình huống cụ thể chụp phim mới biết được. Bác sĩ tháo xuống ống nghe bệnh, cũng lắc đầu. Kia, có thể có ảnh hưởng đối với cô về sau hay không? Lãnh Vân Lâm lo lắng cô về sau sẽ nói không nên lời. Dưỡng một tháng nên là không có gì trở ngại. Anh nói, miệng vết thương không phải quá sâu, khâu lại một phen nên là có thể khỏi hẳn. Lãnh Vân Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kia cô cần nằm viện đi. Giải phẫu về sau, cần lưu viện quan sát 7 ngày. Bác sĩ nói, được rồi, mau chóng an bài giải phẫu. Lãnh Vân Lâm truyền đạt mệnh lệnh, vừa dứt lời, một cái hộ sĩ đã nói. Bác sĩ Hoàng, phòng giải phẫu đã chuẩn bị hoàn tất. Bác sĩ lập tức gật đầu muốn đẩy giường bệnh vào. Mộ Thanh Vũ vẫn cầm lấy tay Lãnh Vân Lâm không buông. Cô muốn đi giải phẫu. Anh không có khả năng cùng đi. Lãnh Vân Lâm xoay người lại dỗ cô. Thanh Vũ, đừng sợ, anh sẽ ở bên ngoài chờ em. Lập tức thì tốt rồi, một chút cũng không đau. Có lẽ là bởi vì anh nói quá ôn nhu. Có lẽ là bởi vì, hôm nay bị dọa đến, cô trái lại như tiểu hài tử, ỉ lại Lãnh Vân Lâm. Hộ sĩ bên cạnh bác sĩ cũng đi theo khuyên bảo. Không cần lo lắng, lập tức thì tốt rồi. Để xuống đi, anh ở bên ngoài chờ em. Tại khuyên bảo của anh, Mộ Thanh Vũ mới buông tay ra. Để cho hộ sĩ đẩy tiến vào phòng giải phẫu. Rất nhanh, phòng giải phẫu sáng lên đèn đỏ, anh ở bên ngoài chờ, thần sắc ngưng trọng. Anh lập tức gọi điện thoại cho anh trai. Anh, tình huống như thế nào? Lãnh Vân Đình nói, yên tâm đi, đã ổn định, không có báo nguy ra bên ngoài. Người anh lộng đi ra bên ngoài, em yên tâm. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu. Cảm ơn rồi, em bên kia như thế nào? Lãnh Vân Đình khó có được quan tâm một câu. Cách chương.